Nữ phụ không lẫn vào. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bét hóa xong trang lúc sau liền ngồi ở phòng nghỉ an tĩnh chờ đợi, không ngừng có ăn mặc gợi cảm nội y siêu mẫu gõ vang hắn cửa phòng, mời hắn đi hậu trường chụp ảnh lưu niệm, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn ăn mặc một bộ màu đen hiu nhàn tây trang, tuyết trắng áo sơ mi vẫn chưa khấu hảo, lộ ra một tảng lớn kiện thạc ngực, sợi tóc dùng keo vuốt tóc đánh thật sự hỗn độn, có vẻ thập phần cuồng dã. Hắn nhắm mắt lại dựa ngã vào lưng ghế thượng, biểu tình phi thường bình tĩnh. Cùng hắn một tường chi cách địa phương chính là người mẫu nhóm phòng hóa trang, nơi đó tràn ngập trên thế giới nhất gợi cảm thân thể cùng mỹ lệ nhất khuôn mặt, nơi đó là nam nhân thiên đường. Nghe thấy cách vách không ngừng truyền đến cười duyên, trợ lý tâm ngứa khó nhịn, hận không thể đem boss siêu tỉnh, làm hắn chạy nhanh đi cách vách cùng siêu mẫu nhóm chụp ảnh, nhân tiện cũng làm chính mình nhìn đã mắt. Nếu là bỏ lỡ lúc này đây, hắn đời này khả năng vĩnh viễn đều không có cơ hội như vậy. Trợ lý trong lòng ngo ngoe dục dịch, trên mặt lại một mảnh trầm ổn. Đường hắn đối boss lãnh đạm cảm thấy tuyệt vọng khi, lại nghe hắn trầm giọng nói. Người đi cách vách nhìn xem Lâm tiểu thư có tới không? Lâm đạm là Austin sủng nhi, cho nên nàng đạt được nhất đặc thù đối đãi. Austin chưa bao giờ sẽ làm nàng cùng người khác xài chung một cái phòng thay quần áo, càng sẽ không làm khác nhà thiết kế chạm vào trên người nàng bất luận cái gì giống nhau phục sức. Hắn bá đạo mà ngăn cách mọi người cùng nàng tiếp xúc, chỉ có phòng hóa trang là nàng duy nhất sẽ cùng mặt khác người mẫu hỗn dùng địa phương. Beth nguyên tưởng rằng diễn tập thời điểm chính mình có thể mỗi ngày cùng Lâm Đạm gặp mặt, nhưng là Austin lại lợi dụng chức quyền đem hắn diễn tập thời gian cùng người mẫu nhóm sai khai. Mỗi khi nhớ tới cái này, hắn đều sẽ thật sâu nhíu mày. Trợ lý cơ hồ là nhảy đánh mà đứng lên, dùng nhìn như trầm ổn kỳ thật dồn dập nện bước đi đến cách vách. Một lát sau vội vàng quay lại, hưng phấn nói. Lâm tiểu thư đã tới, đang ở hóa trang. Beth lập tức đứng lên, vừa ra đến trước cửa còn đối với gương sửa sửa trên trán vài sợi tóc. Hắn đã đến chọc đến các cô nương tập thể thét chói tai, sau đó sôi nổi xuống lại qua đi tìm hắn chụp ảnh chung. Không hóa xong trang người mẫu liên tục thúc giục chuyên viên trang điểm động tác mau một chút, sợ chính mình chậm một bước sẽ mất đi cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Không hề nghi ngờ, Beth là sở hữu nữ nhân trong lý tưởng trượng phu người được chọn. Lâm Đạm mở to mắt, từ trong gương đánh giá Beth. Hôm nay hắn ăn mặc có chút trương dương, bị một đám nữ nhân vây quanh ở trung gian, giống một cái phong đãng không kiềm chế được hoa hoa công tử. Nhưng cũng chỉ là mặt ngoài giống mà thôi. Trên thực tế, hắn tuy rằng đáp ứng rồi các cô nương chụp ảnh chung yêu cầu, đôi tay lại lễ phép mà treo không. Sẽ không đụng chạm các nàng bất luận cái gì một mảnh da thịt, bề ngoài lại anh tuấn cuồng dã cũng che giấu không được hắn trong xương cốt thân sĩ ôn nhu. Từ cập này, Lâm Đạm cong cong mặt mày, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Hắn cơ hồ lập tức liền chú ý tới nụ cười này, lễ phép mà cự tuyệt mặt sau vây lại đây người, bước đi đến Lâm Đạm bên người. Chúng ta chụp ảnh chung một chương thế nào? Hắn khẩn trương mà hầu kết đều ở kích thích. Hảo ác. Lâm Đạm vui vẻ đáp ứng, lại bởi vì chuyên viên trang điểm còn ở bận rộn duyên cớ, không thể đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beth cong lưng, đem khuôn mặt để sát vào nàng khuôn mặt, giơ lên di động quay chụp một chương không tính quá mức thân mật chụp ảnh chung. Cánh tay hắn chống ở nàng ghế dựa phía sau, như là đem nàng cả người ôm ở trong lòng ngực, chỉ này một cái chi tiết nhỏ lộ ra hắn dạ tâm. Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát. Trong mắt thấm ra một tia thỏa mãn. Đúng lúc vào lúc này, Austin cùng vài tên nhà thiết kế đi vào tới, trầm giọng nói. Thời gian không nhiều lắm, không hóa xong trang chạy nhanh hóa xong trang đi lên sân khấu khẩu xếp hàng. Lâm, đây là ngươi phối sức, chúng ta giúp ngươi mang lên. Thấy Beth, hắn ánh mắt ám trầm một cái chớp mắt, tiếng nói cũng lạnh băng rất nhiều. Adam tiên sinh, nơi này là người mẫu hóa trang địa phương. Không phải ngươi săn diễm nơi. Không phải, ta cũng không có. Beth khẩn trương mà nhìn về phía Lâm Đạm, lại phát hiện nàng đã cởi ra hồng nhạt áo ngủ, lộ ra ăn mặc gợi cảm nội y thân thể, bỗng nhiên chi gian thế nhưng nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn biết Austin là một vị quỷ tài nhà thiết kế, lại không biết hắn có thể đem nội y thiết kế đến như thế gợi cảm, cuồng dã, cực có dụ hoặc mặc vào chúng nó. Khí chất rất là lạnh lẽo Lâm Đạm bỗng nhiên liền biến thành một con yêu vật, có thể ở nháy mắt đào đi một người nam nhân tâm. Beth gương mặt nhanh chóng đỏ lên, ý thức được lại đãi đi xuống chính mình rất có khả năng sẽ lâm vào không thể nói quẫn cảnh, vội vàng mang theo trợ lý cáo từ rời đi. Austin ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm hắn hốt hoảng mà đi bóng dáng, từ chóp mũi phát ra một tiếng cười nhạo. Đó tiên sinh, cái này trang dung ngài vừa lòng sao? Chuyên viên trang điểm đem lâm đạm trên mặt dư thừa tán chát phấn rớt. Thực hảo, Austin chỉ vào bầy biện ở xe đẩy thượng một bộ màu đen sáu cánh nói. Lâm, nó có 25kg trọng, cõng nó, người có thể đi được ổn sao? Lâm đạm chắc chắn nói. Có thể, tốt, chúng ta hiện tại liền giúp ngươi an thưởng. Austin cùng vài tên nhà thiết kế hợp lực đem sáu cánh giơ lên. Nhìn mặc thượng đọa thiên sứ cánh lâm đạm, mặt khác người mẫu không cấm toát ra ghen ghét biểu tình. Có này tam đôi cánh, vô luận lâm đạm đài bộ đi được nhiều không xong, nàng đều sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nàng danh khí cùng địa vị so ra kém mặt khác siêu mẫu, vì thế Austin liền nghĩ mọi cách vì nàng tạo thế. Nàng trang phục là tốt nhất, trang sức là nhất sang quý, ngay cả đạo cụ đều là nhất hoa mỹ đáng chú ý. Austin đối nàng sùng ái đã tới rồi không kiêng nề gì nông nổi. Quảng cáo, đạo cụ như vậy trọng, chỉ mong nàng đi tới ở tê trên đài té ngã, bò đều bò không đứng dậy. Không ít người ở trong lòng nguyền rủa lâm đạm, ngay cả Austin đều có như vậy lo lắng. Hắn vây quanh nàng đi rồi vài vòng, nghiêm túc mà giúp nàng điều chỉnh thử đai an toàn, sau đó truy vấn. Có thể hay không cảm thấy đai an toàn quá tế tạp đến làn da đau. Trọng sao, đi được ổn sao, nếu là đi không xong ta liền giúp ngươi dỡ xuống một đôi cánh. Sẽ không thực trọng, ta đi được ổn. Lâm đạm bình tĩnh mà lắc đầu, 50 cân phụ trọng đối nàng mà nói thật sự không tính cái gì. Austin thấy nàng quả nhiên đi được thực nhẹ nhàng, lúc này mới yên tâm, nắm tay nàng từng bước một đi đến lên sân khấu khẩu, đem nàng đẩy đến nhất dựa trước vị trí. Ôn nhu nói, cố lên, thân ái. Chỉ mong ta sân khấu là ngươi bay lượn khởi điểm. Những lời này không biết vì sao thế nhưng xúc động lâm đạm nội tâm, lệnh nàng thoải mái mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự do bay lượn là như thế nào cảm giác, nàng cũng rất muốn biết. Austin bị nàng sáng lạn tươi cười định ở tại chỗ, phục hồi tinh thần lại khi bên ngoài đã vang lên bối cảnh âm nhạc, người xem ở nhiệt liệt vỗ tay, chờ mong hắn lời dạo đầu. Hắn gắt gao ôm lâm đạm. Theo sau đi ra ngoài, bình tĩnh mà nói mấy câu liền đem sân khấu giao cho Beth, đối phương đã đứng ở tê đài cuối, với tiếng sấm vỗ tay chung bắt đầu rồi biểu diễn. Này bài hát kêu Suddenly, hắn dùng cực phú từ tính tiếng nói, bỗng nhiên chi gian ta thấy nàng, tuy rằng chỉ là một đoạn hình ảnh, lại làm ta thật lâu khó quên. Ta nghĩ mọi cách đi nhận thức nàng, tới gần nàng, nguyên tưởng rằng này chỉ là ta một cái ảo tưởng, chung sẽ ở hiện thực trước mặt tan biến. Lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Ảo tưởng thường thường so hiện thực tốt đẹp, nhưng nàng lại siêu việt ta ảo tưởng. Ở trằn trọc khó miên tưởng niệm chung, ta viết hạ này bài hát, hy vọng nàng có thể thích. Nói tới đây hắn trầm thấp cười, nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt giờ phút này thế nhưng ấm đến giống ngày xuân giống nhau. Dưới đài có người phát ra thét chói tai, ở trên mạng xem phát sóng trực tiếp người xem sợ tới mức liên tục hút không khí. Quả thực không thể tin được Beth thế nhưng trước mặt mọi người thông báo. Đây là thông báo đi, đều đã tưởng niệm một người tới rồi ngủ không yên nông nỗi, cái này cũng chưa tình ái sao. Chờ ở lên sân khấu khẩu người mẫu nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía dáng người thẳng lâm đạm. Beth này đoạn lời nói chiếu rọi chính là ai thật sự là quá rõ ràng. Hắn duy nhất ở in chung quải ra hình ảnh nữ nhân chỉ có một, đó chính là lâm đạm. Mà nàng bộc lộ tài năng trận đầu đi tú, bối cảnh âm nhạc chính là Beth Fime. Nếu là sớm biết rằng như vậy có thể hấp dẫn đến Beth ánh mắt, các nàng cũng sẽ đi kia chàng tú. Lâm đạm biết sở hữu người mẫu đều đang xem chính mình, nhưng thì tính sao? Nàng sẽ không cảm thấy lưng như kim chích, càng sẽ không cảm thấy bất an, nàng chỉ nghĩ đi hào trận này tú, đến nỗi Beth, chờ công tác xong rồi lại cùng hắn câu thông cũng không muộn. Beth nói xong này đoạn lời nói liền nhắm mắt lại bắt đầu ngâm sướng. Này bài hát khúc nhạc dạo phi thường thư hoãn, như là đêm khuya tĩnh lặng là lúc tình nhân ở ngươi bên tai mềm giọng, nhưng càng đến mặt sau âm điệu liền càng cao, tiết tấu cũng chậm rãi trở nên dồn dập. Beth bỗng nhiên mở to mắt, nghiêng đi thân, nhìn về phía chậm rãi mở ra lên sân khấu khẩu, tiếng nói đột nhiên trở nên trào dâng. Bỗng nhiên chi gian, giống lôi đình đục lỗ mặt biển. Bỗng nhiên chi gian, giống kỳ tích buông xuống thánh đàn. Bỗng nhiên chi gian, giống sáng tạo cùng hủy diệt, ảo tưởng cùng hiện thực đan chéo mà thành một mảnh vực sâu. Cùng với hắn tiếng ca, tản ra bạch quang màn sân khấu sau xuất hiện một đạo khổng lồ thân ảnh. Người xem còn không kịp xem cái rõ ràng, màn sân khấu liền ở nháy mắt thiêu đốt thành một đoàn liệt hỏa. Một người thân xuyên màu đen ren nội y nữ nhân ở đầy trời tinh hỏa cùng cho tàn chung đi ra. Phía sau kéo túm tam đối thật lớn màu đen cánh chim, giống đọa thiên sứ buông xuống nhân gian. Nàng có được tuyệt mỹ mà lại sắc bén khuôn mặt, càng có được trên đời đẹp nhất thân thể. Nàng xoắn phảng phất một tay có thể ôm hết vòng eo, từng bước một chiều tê đài cuối đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mảnh khảnh thân thể chống đỡ thật lớn cánh, bước phúc lại như vậy tiêu sái. Mỗi một lần rào bước tiến lên đều phảng phất sẽ thừa phong bay lên giữa không trung. Nàng tựa như bét ngâm sướng, là sáng tạo cùng hủy diệt, là ảo tưởng cùng hiện thực, là một mảnh vọng không thấy đế vực sâu. Người xem đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mới bộc phát ra kinh ngạc cảm thán, thét chói tai cùng nhiệt liệt vỗ tay. Này không phải một hồi thường quy tú, bất luận cái gì điên cuồng cử chỉ đều sẽ không bị coi là thất lễ. Bét gắt gao nhìn chằm chằm đi nhanh hướng chính mình đi tới nữ nhân, gỡ xuống cái giá thượng microphone, đi theo ở bên người nàng. Hắn tiếng ca ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, càng hiện nhiệt thành trào dâng. Ngầm hắn có bao nhiêu áp lực, sân khấu thượng hắn liền có bao nhiêu cuồng dã. Hắn không ngừng ở nàng bên tai ngâm sướng, ý đồ khiến cho nàng chú ý, nhưng nàng trước sau nhìn phía trước, chưa từng cho hắn chút nào đáp lại. Sướng đến mặt sau. Bét tiếng nói trông thậm chí mang lên tuyệt vọng hò hét. Ngươi là hủy diệt, ngươi là vực sâu, ngươi là ta trốn không thoát kiếp nạn. Hắn hoàn toàn đã quên chính mình là ở biểu diễn, một tấc cũng không rời mà đi theo Lâm Đạm bên người, lại bị nàng thật lớn cánh quét đến, hướng dưới đài ngã đi. Người xem sợ tới mức đồng thời thét chói tai, ngay cả nhân viên an ninh đều chiều cái kia phương hướng chạy như điên mà đi. Phải biết rằng, cái này tê đài chừng 3 mét rất cao. Vận khí không hảo cũng sẽ ngã chết người. Nhưng mà Lâm Đạm lại liền biểu tình cũng chưa biến, với nháy mắt kéo lại hắn tay, đem hắn mang nhập chính mình trong lòng ngực, khuôn mặt vẫn như cũ lãnh khốc đến giống một cái ác ma, đôi tay lại phủng trụ hắn gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve, lại theo hắn cổ vỗ về chơi đùa hắn cái ót, như là ở trấn an hắn đã chịu kinh hách, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi xa. Nàng ôn nhu đúng như một liều độc dược, lệnh người trầm mê, hãm sâu. Hoàn toàn không có cách nào chạy thoát. Bét sớm đã quên ngâm sướng, chỉ có thể si ngốc mà nhìn nàng bóng dáng. Ước chừng qua vài giây mới nhanh chóng tiếp thượng giai điệu trung ca từ. Dưới đài người xem lại lần nữa phát ra ngẩng cao thét chói tai, lúc này đây lại không phải bởi vì kinh hách, mà là bởi vì chấn động. Quá xoái, quá khốc, mặc dù ăn mặc gợi cảm đến cực điểm nội y, vừa rồi vị kia người mẫu mang cho người cảm giác vẫn như cũ là cường thế, lạnh lẽo. Không thể xâm phạm. Nàng là một con vực sâu trung ác ma, có thể thu lấy bất luận kẻ nào hồn phách. Nàng ôn nhu không phải từ bi, mà là càng tàn khốc đoạt lấy, ai cũng trốn không thoát nàng mị lực. Cách chương.